Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 ai là ai? Ông trời tạp bãi đột nhiên rơi xuống mưa to, nổ mạnh xiếc không thể tiếp tục, Giản Ôn không thể không ném xuống Nhậm Tây Thần chính mình chạy trốn. May mắn đã chạy đến cửa nách phụ cận, kéo ra môn đã chạy ra sinh thiên. Mà phía sau cửa mặt nạ quỷ quái nhóm cũng không có theo kịp. Tựa hồ bọn họ hành động phạm vi cũng bị hạn chế tại nội viện. Đến nỗi Nhậm Tây Thần, Giản Ôn tin tưởng hắn sẽ không như vậy dễ dàng câu đai. Từ kiến thức đến nhận chức Tây Thần ở điện giật trường học kỹ thuật diễn cùng năng lực. Giản Ôn liền tin tưởng cho dù hắn cùng Hoắc Thịnh gặp nạn. Nhậm Tây Thần đều có thể giả mạo NPC sống đến cuối cùng. Mưa to lại lần nữa mơ hồ mọi người tầm mắt, cũng hạn chế ngoại viện mọi người hành động. Giản Ôn cố ý vòng đến WC phương hướng, từ bên kia trở lại trên hành lang. Ngươi chừng nào thì đi nhà xí, khó trách không thấy được ngươi người. Giản Ôn mới vừa trở lại hành lang, chát nhập trong đám người ẩn nấp chính mình. Đột nhiên có người từ sau lưng vỗ vỗ Giản Ôn bả vai. Cả kinh Giản Ôn lập tức cảnh giác lên. Quay đầu nhìn lại, lại là phía trước vị kia NPC xanh đá. Giản Ôn nhẹ nhàng cười một câu mang quá. Đại nam nhân, chẳng lẽ muốn thượng WC còn muốn ngươi bồi ta đi, hắc. Đừng nói lời này. Cảm giác quái quái, xanh đá ngây ngô cười vài tiếng. Vừa rồi có người tìm ngươi. Hình như là ngươi đồng bạn. Giản Ôn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh đã trở lại. Giản Ôn khắp nơi nhìn xung quanh một phen, vừa lúc nhìn đến Hoắc Thịnh từ trong đám người chiều hắn đi tới. Hai người theo bản năng nhìn nhau cười, sau đó là tâm hữu linh tê đều ở đánh giá đối phương trên người có hay không bị thương. Một cái khác NPC đi tới, xanh đá, Thôi Tử Hào, muốn hay không cùng đi xem hắn. Thôi Tử đúng là phía trước bị Đỗ Phỉ lừa dối dẫn bọn hắn đi nhà kho thanh niên NPC. Lúc ấy bị Hoắc Thịnh một tay đao đánh vựng, lúc sau mọi người mới đối với diễn phục tiến hành công. Kích, mà xanh đá còn lại là bị Thôi Tử kêu đi kêu sư phụ lại đây NPC. Hảo, ta đi trước xem Thôi Tử, xanh đá chiều đồng bạn đi qua đi khi. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như quay đầu lại nói. Đúng rồi. Đa tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi. Thôi Tử khả năng người cũng chưa, Giản Ôn có điểm chột dạ. Nếu không phải bọn họ, cái kia kêu Thôi Tử NPC căn bản sẽ không bị đánh vựng. Cũng không biết có thể hay không có di chứng gì. Người khởi xướng Hoắc Thịnh ngược lại ra mặt rất dày, chút nào không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh mà nhìn xanh đá rời đi, đi tới khi còn cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Ngươi vừa mới đi đâu? Giản Ôn cười nói. Nhậm Tây Thần ở phóng pháo hoa, ta đi xem pháo hoa, đến nỗi hắn phóng pháo hoa. Có sao, hắn như vậy đơn thuần thiện lương người, sao có thể làm loại chuyện này? Phóng pháo hoa, Tiếu Lão thanh âm đột nhiên ở hai người bên người vang lên. Không biết khi nào hắn vô thanh vô tức tới gần hai người. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ai cũng không có phát hiện, nhẫn không có nói tình. Cho thấy Thiếu Lão đối bọn họ cũng không có sát ý. Nhưng này cũng không đại biểu. Thiếu Lão cái này nhân vật thần bí liền nhất định đối bọn họ có thiện ý. Nhìn Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời yên lặng mà nhìn hắn không trả lời. Thiếu Lão lại lần nữa lên tiếng. Chúng ta nơi này không được phóng pháo hoa. Ai là Nhậm Tây Thần? Giản Ôn ánh mắt chợt lóe, âm thầm hưng phấn. Rất tốt thời cơ a. Thoát khỏi Nhậm Tây Thần cái kia bệnh tâm thần rất tốt thời cơ a. Ai là Nhậm Tây Thần? Giản Ôn đi theo cố ý thuật lại một lần, nhìn về phía đầy người chật vật chui ra tới Nhậm Tây Thần. Giản Ôn, tới sớm không bằng tới đúng lúc, Nhậm Tây Thần xuất hiện thời cơ thật là khéo. Tiếu Lão ánh mắt sắc bén mà xem qua đi, trên dưới đánh giá một phen Nhậm Tây Thần. Nhìn đến hắn cả người ướt dầm dề bộ dáng. Ngươi là Nhậm Tây Thần. Ngươi vừa mới đi đâu? Giản Ôn ở Nhậm Tây Thần trên người nhìn liếc mắt một cái. Này cáo già, đủ rào hoạt, cố ý đem trên người bột mì cọ rửa sạch sẽ lúc sau mới trở về. Nhậm Tây Thần nhìn Giản Ôn, nhướng mày cười, ta không phải Nhậm Tây Thần, ta là Giản Ôn a, Giản Ôn, ngay trước mặt hắn giả mạo chính mình, chẳng lẽ là thượng một ván trong trò chơi? Chính mình cùng Hoắc Thịnh giả mạo Nhậm Tây Thần cùng anh địch sự bị Nhậm Tây Thần phát hiện. Song bào thai tìm tới môn đi. Hoắc Thịnh nhíu mày, nhìn xem Giản Ôn tựa hồ minh bạch cái gì. Cho dù đoán được Giản Ôn vụ oan, Hoắc Thịnh đương nhiên cũng là đứng ở Giản Ôn bên này. Ngươi có phải hay không thật quá đáng? Nhậm Tây Thần, a, quá phận, ta không phải Giản Ôn. Chẳng lẽ ngươi là Giản Ôn sao? Giản Ôn, ok, mặc kệ phát hiện không phát hiện, hắn quyết định trở về liền liên hệ Lịch Thơ, nói chính mình cùng anh địch chia tay, tưởng đổi cái bạn trai. Tiếu lão, ngươi vừa mới đi đâu? Ai ở phóng pháo hoa? Chúng ta ngoại viện hoàn toàn không thấy được, nội viện bên kia có điểm động tĩnh, các ngươi trộm tiến nội viện. Giản Ôn mặt mày vừa động, minh bạch chính mình tại nội viện bên kia nháo ra động tĩnh quá lớn. Đã bị thiếu lão nghe được, cũng không biết vì cái gì hắn rõ ràng nghe được cũng không đi vào xem xét. Như thế nào lúc ấy đi vào đổ người, bất chính hảo đem bọn họ đổ vừa vặn sao? Chẳng lẽ thiếu lão kỳ thật chính là người chơi? Thượng một ván là, này một ván cũng là, ở cố ý vì bọn họ đánh yểm trợ. Nhưng nếu là đánh yểm trợ, căn bản sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt chất vấn bọn họ có hay không tiến nội viện. Chẳng lẽ là tưởng đắn đo bọn họ, mượn cơ hội này làm tiền manh mối. Tiếu lão biểu tình nghiêm túc, làm người ở trong đại viện tương đối có uy nghiêm. Hắn giáp mặt chất vấn Nhậm Tây Thần, lập tức liền có không ít NPC vây quanh lại đây. Như hổ rình mồi đem bọn họ này đàn ngoại lai người vây quanh ở trung gian. Ai tiến nội viện, người xứ khác không hiểu quy củ, mới đến ngày đầu tiên liền loạn quy củ. Đến giáo huấn chính là, ta lúc trước học nghề ăn nhiều ít khổ, người xứ khác làm giúp liền có thể học nghề, thật là không công bằng, còn không phải Thạch lão nói bọn họ hương náo loạn ôn dịch. Cũng chính là Thạch lão nhân hào, xem bọn họ lại nghèo lại khổ chủ động đem người tiếp nhận tới giành sinh lộ. Thạch lão đối bọn họ như vậy hào, còn không nghe lời, thật là, một đám bài xích trong tiếng. Giản Ôn còn nghe được có NPC nói thầm, liền nói không cần người xứ khác trộm cắp một trốn chạy, tìm đều tìm không trở lại, phóng pháo hoa, sự chỉ là một cái lời dẫn. Lúc này hai bên mâu thuẫn bạo phát, Giản Ôn phát hiện nguyên lai không ít NPC đối ngoại hương người đều giấu giếm dụng tâm thấy. Có ý kiến không kỳ quái, địa vực kỳ thị ở đâu đều có. Người sẽ xuất phát từ tự mình bảo hộ ý thức bản năng bài xích xa lạ người từ ngoài đến. Người từ ngoài đến muốn dung nhập bản địa yêu cầu một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Đi bước một được đến dân bản xứ tán thành, mới có thể dần dần tiêu trừ loại này kỳ thị. Chỉ là Giản Ôn thực nghi hoặc, nếu là thiên tai còn hảo, nhưng nếu là ôn dịch, sẽ làm người tránh còn không kịp, sợ bị lây bệnh. Thạch lão chủ động đi đem bọn họ tiếp trở về sẽ không sợ mang theo bệnh truyền nhiễm đồ. Thạch lão thật sự rộng lượng như vậy không thèm để ý. Giản Ôn yên lặng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, có cơ hội đến hỏi thăm một chút, người chơi sắm vai người xứ khác quê người, bên kia nháo được đến đế là cái gì ôn dịch. Mắt thấy hai bên rằng co không dưới, tiếu lão hoài nghi không cần thiết. Nhậm Tây Thần liền chính mình thân phận đều không thừa nhận càng sẽ không thừa nhận chính mình. Phóng pháo hoa, còn hát NPC nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đối ngoại hương người bất mãn bay lên tới rồi cực điểm. Có đã bắt đầu xoa tay hầm hè vén tay áo. Có người thấy tình thế không ổn. Trộm kêu người đi kêu Thạch lão tới khuyên giải hai bên. Tại như vậy mâu thuẫn không khí chung. Đào sao trời đột nhiên xuất hiện, tiếu lão, rốt cuộc ai là Nhậm Tây Thần, đem hắn giao ra đây, ta sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi những người khác. Nhậm Tây Thần vô lại mặt. Dù sao không phải ta là Giản Ôn, Giản Ôn, hắn lần đầu tiên hối hận chính mình thuận miệng nói dối công phu. sớm biết rằng Nhậm Tây Thần ra mặt như vậy hậu sẽ giáp mặt làm bộ là hắn. Hắn tình nguyện thuận miệng bịa đặt một cái tên, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp làm cho thiếu lão mặt vạch trần Nhậm Tây Thần gương mặt thật. Tự nhiên là không nghĩ liên lụy Hoắc Thịnh, hơn nữa cho nhau xé rách ai là Nhậm Tây Thần, làm không hảo Nhậm Tây Thần nhào cái cá chết lưới rách. Đem hắn ở từ đường làm chuyện tốt toàn bộ nói ra. Kia phiền toái lớn hơn nữa. Nhậm Tây Thần, vừa mới xuất hiện đào sao trời sờ sờ cái ót, một bộ lộng không rõ trạng thái bộ dáng. Ai tìm ta, ta là Nhậm Tây Thần. Làm sao vậy, Nhậm Tây Thần, phong thủy thay phiên truyền, mới vừa giả mạo người khác, đã bị người khác giả mạo. Này bảo ứng tới thật là quá nhanh, và mặt đánh trở tay không kịp. Đào sao trời ra tới phương hướng đồng dạng không phải phía trước đánh bài phòng. Là từ bên ngoài chui ra tới. Trên người ướt dầm dề còn đầy người lầy lội. Rõ ràng cũng là một người lén lút đi tìm manh mối. Hiện tại Nhậm Tây Thần thực chột dạ. Cũng không biết đào sao trời là dã cái gì loạn. Còn dùng tên của hắn đỉnh nối. Lấy đào sao trời điệu tính. Nếu đỉnh tên của hắn. Nhất định đem hắn hướng chết hố. Giản Ôn im lặng lúc sau, nhìn Nhậm Tây Thần khó coi biểu tình, vui sướng cực kỳ, Giản Ôn, thực hảo, quay đầu lại liền đem đào sao trời ra nhập niên độ 10 giai công nhân danh sách. Bao cái đại hồng bao, Hoắc Thịnh, thực hảo, ba cái gia thần thấu cùng nhau, mới vừa bắt đầu liền loạn thành một nồi cháo, náo nhiệt, ngươi là Nhậm Tây Thần. Tiểu lão nhíu mày, ngươi vừa mới đi đâu? Đúng vậy. Ta là Nhậm Tây Thần a, đào sao trời cười ha hả phảng phất không biết đã xảy ra cái gì. Như thế nào như vậy hung, ta không phải ăn vụng cái quỷ đậu hù. Làm sao vậy, quỷ đậu hù, Giản Ôn bỗng nhiên nhớ tới trong phòng bếp đặt ở tố mặt bên cạnh màu xanh lục đậu hù. Hắn liền nói nhìn thực quen mắt, nguyên lai là quỷ đậu hù. Trong truyền thuyết quỷ quái thích ăn đậu hù, có câu nói kêu hống quỷ ăn đậu hù. Truyền thuyết đậu hủ có thể khắc chế đến quỷ quái, nhưng cái này đậu hủ không phải bình thường đậu hủ, chính là cái loại này đặc thù quỷ đậu hủ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tố mặt cũng từng ở nhà người khác lễ tang thượng gặp qua. Có địa phương lễ tang thượng tố mặt thật là hoàn toàn nước trong mì nước. Cái gì tỏi hành lá đều không thể thêm mơ siêu còn có như vậy trùng hợp đặt ở cùng nhau quỷ đậu hủ. Chưa từng tự mình làm hậu viện biến thành càng vì quỷ dị tồn tại. Đào sao trời chưa đã thèm mà chép chép miệng. Đúng vậy. Hương vị không tồi, tuy rằng thoạt nhìn lục lục, này nhan sắc ta không thích, bất quá hương vị vẫn là không tồi hắc hắc còn có đâu. Tiểu lão nhíu mày, ngươi còn làm cái gì? Hắc hắc, ta liền nhìn lén một chút người khác tắm rửa, nhìn mọi người sắc mặt hắc trầm. Đào sao trời vỗ vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt, ai nha, đều là nam nhân làm sao vậy? Cùng lắm thì ta phụ trách nhiệm hảo. Ta Nhậm Tây Thần chưa bao giờ là không phụ trách nhiệm người. Liền tính là nam nhân, làm ta phụ trách ta cũng nhận. Nhậm Tây Thần, tác giả có lời muốn nói. Đào sao trời, xem ngươi lớn tuổi độc thân lâu lắm, cho ngươi trong trò chơi tìm cái vị hôn phu, vui vẻ không? Nhậm Tây Thần, tên này ta từ bỏ, tặng cho ngươi, hết chương.